Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Hợp tác 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bữa sáng thời gian xong lúc sau không bao lâu, Lan liền tới cửa tới tìm được rồi Ngưu lão gia. Đối này, Ngưu lão gia nhưng thật ra không có cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Bởi vì tối hôm qua yến hội phía trước bọn họ cũng đã nói tốt. Hôm nay buổi sáng Tốn Bộ Lạc Vu đem tiếp kiến Ngưu lão gia. Hơn nữa hai bên trao đổi một chút cụ thể giao dịch mức cùng tiền trả tình huống. Một buổi tối thời gian không thấy, cũng không biết thủ hạ thổ hóa nhóm có ai hôm nay buổi sáng được đến Lan đưa ra trứng chim. Tóm lại bất quá là ngắn ngủn một buổi tối không thấy, Ngưu lão gia liền phát hiện Lan này đàn bà trên người có tích cực rõ ràng biến hóa. Cho dù là Lan trên mặt đã bị dày đặc hình xăm sở chiếm cứ, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được. Hôm nay Lan trên mặt đặc biệt tốt đẹp khí sắc, thực hiển nhiên đây là âm dương điều hòa lúc sau mới có thể có được thần kỳ hiệu quả. Theo Lan dẫn dắt, Ngưu lão gia đi theo nàng từ mà chỗ bộ lạc bên ngoài nhà tranh, lập tức hướng về bộ lạc thâm đi đến. Bởi vì hôm qua yến hội cử hành khi sắc trời đã tối, lại nhớ chuốc rượu báo thù sự tình, Ngưu lão gia cũng chưa có thể đi tinh tế quan sát Tốn Bộ Lạc bên trong hoàn cảnh. Lúc này đúng là ánh nắng tươi sáng ban ngày. Hắn hành tẩu ở Tốn Bộ Lạc chỗ sâu trong, trong lúc nhất thời có loại đặt mình trong với nữ nhi quốc ảo giác. Người trưởng thành nhóm tất cả đều là nữ nhân điểm này, Ngưu lão gia còn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Phỏng chừng là lo lắng những cái đó nam nhân nô lệ chịu không nổi phi người tra tấn nguyên nhân, đã sớm bị chém đứt hai chân, sau đó giam giữ lên. Tự nhiên là nhìn không tới bọn họ tung tích. Chính là vì cái gì liền khắp nơi chạy vội đùa giỡn hài tử, đều là thuần một sắc nữ hài tử. Đối này, Ngưu lão gia có mãnh liệt nghi hoặc. Sinh nam sinh nữ điểm này, chính là lấy hiện đại vị diện khoa học kỹ thuật phát đạt, tại đây loại nguyên thủy thao tác hạ, cũng chưa biện pháp làm được tùy tâm sở dục. Kém như vậy bộ lạc tự nhiên là không có biện pháp làm được chỉ sinh nữ hài điểm này. Như vậy duy nhất giải thích, vậy chỉ có thể là nam hài tử sinh hạ tới lúc sau đã bị này đó đàn bà cấp xử lý rớt. Này đó đàn bà thật ti em đủ tàn nhẫn a. Nghĩ tới cái này đáng sợ khả năng tính lúc sau, Ngưu lão gia ở trong lòng cảm khái lên. Ngay sau đó, đến lần này cùng Tốn Bộ Lạc Vu gặp mặt địa điểm lúc sau, Ngưu lão gia trong lòng cái này ý tưởng càng thêm kiên định lên. Ngưu lão gia cùng Tốn Bộ Lạc Vu gặp mặt mặt đất bị đặt ở một đại gian cùng loại với thú lan bộ dáng kiến trúc bên. Chỉ là Ngưu lão gia thấy được thú lan trung bị giam giữ sinh vật sau, liền biết cái kia chưa từng gặp mặt Tốn Bộ Lạc Vu là tính toán làm điểm sự tình gì ra tới. Thú lan bên trong mỗi cách không xa địa phương đã bị dựng lên một cái thô to cột đá. Như vậy cột đá chừng nước cờ trăm căn nhiều. Tuy rằng này đó cột đá hiện tại trên cơ bản đều bị không đặt, nhưng là Ngưu lão gia vẫn là đoán được chúng nó tác dụng, dùng để buộc chặt cùng cố định Tốn Bộ Lạc nam các nô lệ. Sở dĩ có thể như thế đích xác nhận điểm này, đó là bởi vì hôm qua ở Ngưu lão gia đám người mí mắt phía dưới bị bắt được kia sinh đôi năm bào thai tráng hán, đang bị một đường bài khai cột vào cột đá thượng, dùng cứng cỏi dây đằng trói gô vững chắc, thậm chí ngay cả liền trong miệng cũng không biết bị nhét vào đi thứ gì. Thế cho nên bọn họ gặp được Ngưu lão gia đã đến khi trong miệng y y ô ô ra sức kêu to, lại là thật sự là không có biện pháp làm Ngưu lão gia nghe rõ bọn họ miệng đang gọi cái gì. Bất quá hơi chút ngẫm lại cũng có thể đoán, đơn giản là muốn bắt trụ cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau, muốn cho Ngưu lão gia đưa bọn họ cứu ra đi. Năm cái lục cấp cường lực tay đấm, mang về hiện đại vị diện nói, càng có thể coi như là có thể đi ngang siêu phàm giả. Nếu không đợi lát nữa thử xem, nếu là giá cả thấp hơn 10 đem giao phay nói, liền đưa bọn họ cấp thay thế. Ngưu lão gia ở trong lòng nói thầm lên. Đồng thời vì này đáng thương năm bào thai, định ra cuối cùng tổng giá trị con người, ước chừng Hoa Quốc tệ 1.000 khối tả hữu, người đều mỗi người 200 khối. Nói thật, Tốn Bộ Lạc Vu bộ dáng phi thường ra ngoài Ngưu lão gia dự kiến. Này cư nhiên là một cái niên cấp ở hơn 40 tuổi. Dáng người trắng trẻo mập mạp, trên mặt không có nửa mặt hình xăm phụ nhân. Thậm chí bỗng nhiên thoạt nhìn, trả lại cho Ngưu lão gia một loại đây là cái gương mặt hiền từ bác gái ảo giác. Đương nhiên, đây là muốn xem nhẹ cái này bác gái kia 2m8 tả hữu cái đầu. Vượt qua 500 cân thể trọng dưới tình huống, hai bên chính thức gặp mặt lúc sau. Tự nhiên là mặt ngoài thân phận thấp nhất Ngưu lão gia đi trước thi lễ. Hơn nữa đưa lên đã sớm chuẩn bị tốt một phần lễ vật. Hai cái dùng một lần plastic bật lửa. Cùng chi đồng thời, Ngưu lão gia thứ này ra dáng ra hình nói đến. Gặp qua tôn kính Tốn Bộ Lạc Vu. Đây là chúng ta thương đội vì ngài dâng lên một chút tiểu lễ vật. Lấy biểu đạt chúng ta đối với ngài kính ý, ngay sau đó. Tốn Bộ Lạc Vu ở Ngưu lão gia chỉ điểm hạ, thực nhanh có nắm giữ plastic bật lửa cách dùng. Chỉ là, đối với Ngưu lão gia đưa lên thần kỳ đốt lửa công cụ. Trên mặt nàng cư nhiên không có nhiều ít để ý. Ngược lại là bình tĩnh xuất thần lên. Hồi lâu chi gian đều không có nói chuyện. Như là đang ở suy xét nào đó quyết định. Tức khác, Ngưu lão gia trong lòng lột bột một chút. Cảm giác sự tình có khi không ổn lên. Hồi lâu lúc sau, Tốn Bộ Lạc Vu phảng phất rốt cục là làm ra quyết định. Nàng đối với Ngưu lão gia nói lên, vị này tự xưng thương đội thủ lĩnh Ngưu lão gia, nguyên bản ta hôm nay thỉnh ngươi lại đây, là tính toán thỉnh ngươi lại đây xem chàng trò hay. Đó là Tốn Bộ Lạc đối với nam nô lệ truyền, thống xử lý phương pháp, chém rớt hai chân, bồi thượng phân cho cùng bí dược quá trình, cho các ngươi sau khi xem xong. Mới ở các ngươi nhất sợ hãi dưới tình huống, lại đem này một bộ dùng ở các ngươi trên người, làm đối với các ngươi lừa gạt Tốn Bộ Lạc trừng phạt. Mắt thấy thân phận bại lộ, Ngưu lão gia rốt cuộc thu hồi phía trước cường giả vờ cung kính. Trong miệng hỏi đến, các ngươi là như thế nào phát hiện, chúng ta thân phận không thích hợp còn có một chút, nếu Tốn Bộ Lạc không có dựa theo kế hoạch hành động. Như vậy khẳng định có mặt khác tính toán. Không ngại nói ra nhìn xem, một tia tự đắc nổi lên Tốn Bộ Lạc Vu mặt béo phì. Các ngươi ở trăm dặm ở ngoài kia chi đại bộ đội, tuy rằng ẩn nấp thực hảo, nhưng là đối với đã sớm quen thuộc này phiến núi rừng Tốn Bộ Lạc nữ chiến sĩ tới nói. Làm theo có thể dễ dàng phát hiện gần nhất mấy ngày tình huống không thích hợp. Đến nỗi chuyện, khác liền quá đơn giản. Tối hôm qua thượng chúng ta cho ngươi thủ hạ mấy cái chiến sĩ. Rót hạ chân ngôn bí dược lúc sau, tự nhiên sẽ biết muốn biết hết thảy. Cũng may mắn là như thế này, làm chúng ta biết các ngươi cũng không có mang theo địch ý mà đến. Bằng không Tốn Bộ Lạc tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Chẳng sợ các ngươi là thực lực là như vậy cường đại. Ngưu lão gia nghe vậy lúc sau vừa mừng vừa sợ, làm hắn kinh ngạc chính là, lấy hắn đạt được vu thuật truyền thừa tới nói. Thật sự không biết còn có chân ngôn bí dược. Này thiên môn về đến nhà vu dược tồn tại. Làm hắn cao hứng chính là. Này đó điên nữ nhân cuối cùng còn có đầu óc rõ ràng người tồn tại. Biết thật muốn là kia gì chính mình. Như vậy ở bộ lạc liên minh điên cuồng trả thù hạ. Các nàng chỉ có bị hoàn toàn hủy diệt một đường. Đến nỗi kế tiếp hợp tác liền càng tốt nói. Bọn họ lấy ra tay đơn giản cũng chính là các loại đến từ hiện đại vị diện vật tư. Mà mấy thứ này, Ngưu lão gia căn bản là không sợ này đó lão nương nhóm mở miệng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.